nhưng mà thể chất thần bí và tư chất xuất sắc nhất ở trên người của nàng khiến cho Lôi Động cực kỳ có hứng thú. Trên thế giới này, đơn thương độc mã vĩnh viễn là không thể làm gì được. Một mình một người, cho dù là càng lợi hại, sau khi tu luyện đến Nguyên Anh thì sẽ như thế nào? Mặc dù một mình người ta có thể không đánh lại ngươi, nhưng mà hoàn toàn có thể đánh hội đồng. Cô gái câm kia có được tư chất như vậy, tương lai chắc chắn sẽ trở thành phụ tá đắc lực của mình. Người có tư chất như thế này cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể nhặt được. Dựa theo trí nhớ của tên tiểu tử đó, Lôi Động nhiều ít đã biết được phần nào. Bọn họ là một đám con buôn có tổ chức. Tổ chức của bọn họ có khoảng chừng mấy trăm người, hoành hành ở trên hòn đảo này. Sau lưng bọn họ rõ ràng là được một cái gia tộc tu tiên ở trên một hòn đảo ngoài khơi cách đây 500 dặm chống đỡ. Có lẽ tiểu tử đó căn bản chỉ là chó săn nên không biết nhiều lắm về cái gia tộc tu tiên. Hắn chỉ biết là có hai tên gọi là thượng tiên cứ cách một tháng lại tới đây thu mua kim linh ngư và một vài món kỳ trân dị bảo kia. Mà thời gian từ lần thu trước cho đến hôm nay đã được hơn nửa tháng rồi. Nói cách khác, chỉ còn gần một tháng nữa là hai gã tu tiên kia lại xuất hiện. Lôi Động biết, cái loại việc tương đương với tạp dịch này, tuyệt đối gia tộc sẽ không có khả năng cử đệ tử tinh anh đến để lãng phí thời gian và tinh lực. Lôi Động chỉ cần ôm cây đợi thỏ liền có thể chờ được bọn hắn xuất hiện. Cũng không phải là hắn không nghĩ tới việc đêm nay sẽ tới tham quan cái đảo nhỏ kia một chút. Nhưng so với việc mạo hiểm thì còn không bằng chờ đợi hai tên thượng tiên tạp dịch kia chui đầu vào lưới thì tốt hơn. Dù sao thì có thể trực tiếp nhìn từ trên người bọn họ xem cái gia tộc kia đến tột cùng là có bao nhiêu lợi hại. Nếu mà thực lực kém thì có thể trực tiếp tiêu diệt. Nếu có kim đan tu sĩ thì hoàn toàn có thể trốn chạy. Trận chiến này hắn hoàn toàn có thể chủ động tiến lui. Thừa dịp trời còn chưa sáng, căn cứ theo tin tức có được khi dùng sư hồn thuật, Lôi Động liền dứt khoát mạnh tay một chút. Hắn liền trực tiếp xử lý tất cả đám người ở bên trong cái tổ chức kia. Tất cả bọn chúng đều trở thành mồi cho lệ quỷ của Vạn Quỷ Phiên. Cũng không phải là Lôi Động có lòng hiệp nghĩa gì cả, mà là hắn rất sợ đối phương sẽ chạy tới hòn đảo kia để báo tin. Đến lúc đó thì sẽ mang đến phiền toái lớn cho kế hoạch của mình. Thời gian nửa tháng nhanh chóng trôi qua. Trong những ngày này, Lôi Động cũng gấp rút chữa thương. Dưới sự trợ giúp của Kim Linh Ngư và các loại đan dược vĩ đại khác, những vết thương của hắn khi ở bên trong cơn giận của Hải Thần đã hồi phục được 7-8 phần. Sau khi bấm tay tính toán một chút, hôm nay vừa vặn đúng là ngày đám tu sĩ kia tới thu thập đồ vật. Lôi Động cũng hoàn toàn không có hứng thú gì đối với mấy thứ đồ vật thu được từ chỗ của đám con buôn kia. Nhưng mà 10 con kim linh ngư kia thì có thể để cho hắn ăn no một phen. Căn cứ theo những tin tức thu được từ sư hồn thuật, Lôi Động trực tiếp mai phục ở nơi nghênh đón thượng tiên kia. Chỗ đó là một cái vách đá hẻo lánh dựng đứng mà bằng phẳng ở ngay bên bờ biển. Có lẽ là đám người tu tiên này khinh thường việc mình bị phàm nhân chứng kiến, nghị luận phía sau lưng hắn. Từ trước tới nay bọn hắn đều đến rất đúng giờ. Lôi Động vừa mới ẩn núp không bao lâu thì liền cảm ứng được ở trong thiên không có hai đạo độn quang đang chậm rãi bay tới. Ánh sáng của đạo độn quang kia rất hỗn tạp, không tinh khiết. Tốc độ chậm đến mức khiến cho Lôi Động có chút nóng lòng. Thật vất vả mới có thể đợi được đến khi hai tên tu sĩ vênh váo tự đặt kia hạ xuống đỉnh núi. Bọn chúng nhìn xung quanh một chút, nửa người nghênh đón cũng đều không có, sắc mặt lập tức liền có chút khó coi. vừa mới chuẩn bị quát mắng vài câu thì Lệ Khiếu Hủy Vệ đột nhiên xuất hiện ở phía sau bọn họ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 380 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 380 quần đảo hỗn loạn hạ nó vừa phát ra một tiếng hủy khiếu. Một luồng khí lãng chợt nổ tung khiến cho hai tên tu sĩ luyện khí kia kinh sợ mà ngất tại chỗ. Lôi động cũng không biết nói thế nào đối với hai tên tu sĩ được gọi là thượng tiên. Một tên là luyện khí kỳ tầm thứ tư, một tên là tầm thứ năm. Loại tu sĩ này cũng chỉ có thể ở trước mặt phàm nhân mà thích làm ra vẻ ta đây. Mà loại tu sĩ này ở trong mắt lôi động thực giống như là con kiến hôi. Tùy tay đều có thể bóp chết. Hắn cũng lười bức cung mấy tên này. Bàn tay của hắn liền đặt ở trên đầu của tên tu sĩ luyện khí kỳ tầm thứ tư. Trực tiếp sử dụng sư hồn thuật. Tinh thần của tu sĩ cho dù là tu sĩ luyện khí kỳ thì cũng cường đại hơn xa so với phàm nhân. Lúc soát thần hồn của người này cần tốn nhiều khí lực hơn so với tên phàm nhân nửa tháng trước. Sau một lát, trong ánh mắt của lôi động đã hiện lên một tia đã hiểu. Tuy rằng người này chỉ là tu sĩ luyện khí kỳ tầm thứ tư, nhưng mà tu sĩ dù sao cũng vẫn là tu sĩ. Vô luận là kiến thức hay là lý giải về thế giới này đều vượt xa phàm nhân. Hiện tại lôi động đã hiểu rõ. Cái hải vực chính mình đang sinh sống này quả nhiên không phải là phụ cận quần tinh hải của Đông Hải. Mà là một nơi gọi là quần đảo hỗn loạn. Quần đảo hỗn loạn chính là một khu vực được tạo thành từ vô số hòn đảo nhỏ. Vị trí hải vực nói lớn thì cũng không lớn mà nói nhỏ thì cũng không nhỏ. Chỗ dài nhất khoảng chừng hơn 10 vạn dặm mà chỗ rộng nhất cũng khoảng 6-7 ngàn dặm. Mà vị trí lôi động đang ở hiện tại chính là địa phương ở biên giới của quần đảo hỗn loạn. Nơi đây thuộc về mảnh đất xa xôi và hoang dã nhất ở trong quần đảo hỗn loạn. Nếu đi xa hơn về phía ngoài, những hoàng đảo trên mặt biển sẽ rất thưa thớt. Cho dù có đi mấy vạn dặm cũng không nhất định sẽ gặp được một cái tiểu đảo. Từ trong quần đảo hỗn loạn đi ra ngoài khoảng 10 vạn dặm theo ba hướng đông tây, bắc sẽ gặp một hải vực rộng lớn. Bởi vì trong cái hải vực này có rất ít đảo. Hơn nữa lại thưa thớt gần như không có người ở vì thế nó được gọi là vô tận hải vực. Vô tận hải vực này ai cũng không biết điểm cuối ở chỗ nào. Cũng không ai có được bản lĩnh đi thăm dò. Càng đi sâu vào bên trong vô tận hải vực càng có yêu thú cường đại sinh sống. Kể cả là tu sĩ kim đang đi vào cũng không còn mạng mà đi ra. Về phần tu sĩ Nguyên Anh, ở bên trong trí nhớ của tu sĩ bị sư hồn tu sĩ kim đan cũng đã là tồn tại rất mạnh rồi. Tu sĩ Nguyên Anh hắn gần như là không có ấn tượng gì. Đích xác khi lôi động vẫn còn ở luyện khí kỳ cũng biết được rất ít các tu sĩ Nguyên Anh kìa. Dù sao thì cảnh giới tu vi không đủ thì lực lý giải đối với thế giới này vẫn còn rất hạn hẹp. Nếu đi xuyên qua quần đảo hỗn loạn về phía nam, sau khi xuyên qua chân không hải vực lớn mấy vạn dặm sẽ gặp một địa phương tên là Triệu Châu. Tên tu sĩ luyện khí kỳ tầm thứ tư kia cũng chưa bao giờ đi qua Triệu Châu. Hẳn chỉ biết rằng Triệu Châu cực kỳ lớn, nơi đó cũng có tu sĩ rất lợi hại. Về phần đi xa hơn nữa thì hắn hoàn toàn không có khái niệm. Khu vực hoạt động của tên tu sĩ tầm thứ tư này cũng chỉ trong phạm vi mấy nghìn dặm ở quanh đây mà thôi. Còn có một đống những tin tức thượng vàng hạ cám khác khiến cho lôi động nhíu mày không thôi. Xem ra cơn giận của hải thần kia đã đem mình đi rất xa. Nếu muốn tìm được đường về nhà hẳn là phải chờ rất lâu. Đối với cái gọi là Triệu Châu kia cả đời này lôi động cũng chưa từng nghe nói qua. Nhưng mà điều duy nhất có thể khiến cho hắn hơi có chút vui mừng chính là cái gia tộc tu tiên nằm trên hòn đảo kia cũng không tính là quá cường đại. Có ba gã tu sĩ trúc cơ kỳ, nhưng mà không có tu sĩ kim đan. Chống lại tu sĩ trúc cơ kỳ thì Lôi Động có đầy đủ kiêu ngạo. Tuy rằng không dám nói là trong thiên hạ không có tu sĩ trúc cơ kỳ nào là đối thủ của hắn, nhưng mà loại tồn tại này đã ít càng thêm ít. Trăm người không được một, thậm chí có thể nói là ngàn người không được một. Sau đó tùy tay tiêu diệt bọn hắn, đem sinh hồn tế luyện vào bên trong vạn ủy phiên. Về phần chiến lợi phẩm, trên người hai tên tiểu tu sĩ này đều chỉ có hạ phẩm linh khí và một chút linh thạch, không nhiều lắm. So với khi Lôi Động còn ở luyện khí kỳ thì nghèo hơn rất nhiều. Khi quay lại thì hắn liền ném cho cô gái câm kia bảo quản, đợi sau này nàng bắt đầu tu luyện thì sẽ tự mình sử dụng. Về phần một ít ấn ký thần niệm ở bên trên đó, đối với tu sĩ có cấp bậc như Lôi Động mà nói thì không phải là vấn đề gì quá lớn. Hơi dùng một chút khí lực liền có thể dễ dàng xóa sạch đi. Sau khi đã biết được thực lực của cái gia tộc tu chân kia, Lôi Động cũng không có lập tức đánh giết tới cửa. Mặc dù nói chính mình không sợ tu sĩ trúc cơ kìa, nhưng mà ba người liên thủ có lẽ sẽ có bản lãnh đặc biệt gì đó. Huống chi thương thế của chính mình còn chưa khỏi, hắn cẩn thận một chút thì vẫn tốt hơn. Hắn phải ra một con ủy vệ đi tuần tra vòng quanh hải đảo. Còn Lôi Động thì tiếp tục lưu lại ở trên ngư phu đảo để dưỡng thương, chuẩn bị đợi cơ hội mà chơi lớn một hồi. Tốt nhất là có thể chia lẻ đám tu sĩ trúc cơ kỳ kia ra mà giết. Đó mới là hoàn mỹ nhất. Lại liên tiếp 7-8 ngày nữa trôi qua. Có lẽ là bản thân của cô gái câm kia vốn đã cực kỳ thông minh, hoặc là bởi vì cảm thấy cơ hội này khó mà có được, cho nên nàng liều liều mạng học tập. Mới trải qua một tháng thời gian mà nàng đã biết được không ít chữ. Hẳn là cũng có thể miễn cưỡng tìm hiểu một chút Ngọc Giản công pháp. Công pháp mà Lôi Động đưa cho nàng tên là Băng Phách Quyết, thuộc một loại công pháp băng hàn. Cái Băng Phách Quyết này cũng chính là một trong những chiến lợi phẩm mà Lôi Động lấy được khi còn chiến đấu ở quần tinh đảo của Đông Hải. Thứ công pháp chính là thứ khó lấy được nhất ở trong thời điểm giao chiến. Bởi vì bất luận là người của tôn phái nào thì bên trên những cái ngọc giản này cũng có vô số cấm chế không thể giải được. Cái này cũng vì muốn đề phòng công pháp bị lộ ra bên ngoài. Mà những người mua một ít công pháp ở bên ngoài thì cũng phải sau khi để lại ấn ký thần niệm ở trên đó mới có thể sử dụng. Nói cách khác, chỉ có người mua mới có thể sử dụng cái công pháp ngọc giản kia. Mà cái thứ công pháp hàng hóa hoặc là công phái của tôn phái, phương pháp giảng dạy ở trong ngọc giản chính là tốn công phu thật lớn. Vừa có thể cho ngươi dễ dàng học được công pháp nhưng lại có thể biến thành phức tạp dị thường. Đương nhiên cái phương pháp này cũng hoàn toàn không thể ngăn chặn được. Bình thường, ở trong tôn phái đều có những cực hình để phòng ngừa công pháp khuyết tán ra bên ngoài. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 381 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 381 sư hồn mà người mua công pháp cũng sẽ có được bản ghi chép toàn diện. Một khi phát hiện ra có người không mua mà vẫn sử dụng công pháp này sẽ lập tức tiến hành truy cứu điều tra. Đương nhiên mặc dù đã dùng đủ mọi thủ đoạn, nhưng mà công pháp vẫn bị lưu truyền ra ngoài một cách lén lút, đây cũng là chuyện tình không thể tránh được. Các đại tôn phái vì phòng ngừa phương diện công pháp bị khuyết tán mà đều liên thủ với nhau. Dù sao thì ai cũng không muốn công pháp của mình bị khuyết ra khắp thế giới. Cho dù là địch nhân, Ví dụ âm sát tôn cũng hoàn toàn không muốn công pháp của âm sát tôn bị khuyết tán ra toàn bộ thế giới. Dù sao thì muốn bảo trì tính ưu việt và cường đại cho đệ tử của mình, mỗi một môn phái đều rất coi trọng chuyện này. Nếu mỗi người đều có thể tu luyện được công pháp đỉnh cấp, như vậy thì âm sát tôn còn có ưu thế gì nữa? Bởi vậy, những môn công pháp vô chủ lôi động lấy được cũng không có nhiều lắm. Hơn nữa tuyệt đại đa số đều là đồ bỏ đi. Chỉ có cái công pháp băng phách quyết này hẳn là thuộc loại công pháp thượng thượng, còn không thuộc về loại công pháp tiêu thụ ở bên ngoài. Sở dĩ lôi động giữ lại vật ấy ở bên ngoài cũng là vì dự liệu chuyện tình phát sinh ngày hôm nay. Dù sao thì tuy rằng băng phách quyết so sánh ra thì thua kém công pháp của đỉnh cấp tôn phái, nhưng cũng có uy lực khá mạnh. Lôi động cảm giác mình quả thực là không có khả năng làm thầy giáo. Liền trực tiếp đem ngọc giản băng phách quyết, một ít ngọc giản ghi lại kinh nghiệm tu luyện và một giám đan dược bỏ vào trong một cái túi nhỏ. Tất cả ném cho cô gái câm kia là xong. Để cho nàng tự tìm hiểu được rồi. Một ngày kia trong lòng lôi động bỗng nhiên có cảm giác khác lạ, hắn chợt nhận được tin tức của hủy vệ. Không nói hai lời, liền xuất phát ngay lập tức hướng về phía đám địch nhân mà hủy vệ đang tra xét. Ác hủy chướng nổi lên một trận hắc khí quanh quẩn ở bên người lôi động. Cả thân hình hắn hóa thành một cổ quái phong gào thét phi độn mà đi. Từ ngoài xa nhìn lại chính là độn quan hắc ám, ác khí ngập trời, vừa nhìn đã biết là người trong tà đạo. Dựa vào tin tức con hủy vệ truyền đến, hắn đã biết được có ba người mới xâm phạm lên trên đảo. Một gã tu sĩ trúc cơ kỳ, hai gã tu sĩ luyện khí kỳ. Đối với đội hình lần này, lôi động gần như không cảm thấy có chút áp lực gì. Liền kêu con hủy về đang tuần tra trở về. Thúc thúc, làm sao chúng ta cần phải khẩn trương như vậy? Có thể chỉ là hai ca ca mãi chơi nên mới chậm trễ mà thôi. Một gã tu sĩ luyện khí kỳ trẻ tuổi, thần tình non nớt cũng có chút kiêu căng nói. Chỉ cần con ra tay là cũng có thể kéo bọn họ trở về. Thật sự thì hắn cũng có tiền vốn để kiêu ngạo. Tuổi của hắn không lớn nhưng mà cũng đã là tu sĩ luyện khí kỳ tầm 7. Xác suất thăng chức lên trúc cơ kỳ là khá lớn. Hừ, ngươi thì biết cái gì? Trên thế giới này, những hạng người lợi hại có rất nhiều. Tu sĩ trúc cơ kỳ kia có chút bất mãn trừng mắt nhìn hắn một cái. Làm việc thì nên cẩn thận một chút. Có lòng đề phòng thì sẽ không gây ra sai lầm lớn. Trong lòng hắn thầm lắc đầu. Đều do phụ thân quá cưng chiều đứa nhỏ này. Mặc dù nói cuộc đời này nó có xác suất trèo lên đỉnh kim đan, nhưng quá mức cưng chiều trái lại cũng không phải là việc tốt. Trên mặt của tên tu sĩ luyện khí kỳ kia lộ ra thần sắc khó chịu, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm. Bỗng nhiên, sắc mặt của tên tu sĩ trúc cơ kỳ kia chợt đổi quát to một tiếng. Không tốt, mọi người mau chia nhau chạy. Đôi mắt của hắn vô cùng kinh hãi nhìn về cơn gió lốc màu đen ở trên bầu trời. Tốc độ di chuyển của nó gần như khiến hắn ngạt thở. Cảm giác áp lực cường đại khiến cho trong lòng tên tu sĩ trúc cơ kỳ này không có bất kỳ dục vọng giao chiến nào. Bất kỳ một tu sĩ nào có thể có được pháp khí nhanh chóng như vậy, đều tuyệt đối không phải là mặt hàng dễ trêu chọc. Thúc thúc, vì sao vậy? Vẻ mặt của tên tu sĩ luyện khí kỳ kia hết sức ngạc nhiên. Chẳng lẽ ở trên ngư phu đảo này còn có cao thủ gì khác sao? Hắn có chút mờ mịt, hiển nhiên hắn vẫn chưa cảm giác thấy lôi động đang nhanh chóng tiếp cận. Chạy! Sắc mặt của tên tu sĩ trúc cơ kỳ kia xám ngắt như tro. Sau khi trực tiếp quát một tiếng thì liền mặc kệ đứa cháu không biết trời cao đất dày kia. Cho dù là sau khi trở về cần phải đối mặt với sự điên cuồng của ca ca và phụ thân hắn thì cũng vẫn tốt hơn so với trực tiếp mất mạng ở chỗ này. Một gia đình ba tu sĩ trúc cơ tuy rằng đúng thật là có chút kiêu ngạo. Ở trong mắt những tiểu gia tộc tại nơi đó, Ngọa Kình Đạo đích thực là một cái thánh địa hào quang. Nhưng mà ở trong mắt một ít đại gia tộc hoặc là đại tôn phái thì gia tộc có ba tu sĩ trúc cơ kỳ so với một đứa trẻ mồ côi cũng không có gì khác nhau. Tu sĩ trúc cơ kỳ kia cực kỳ hiểu rõ điểm này. Hắn biến thành một đạo lục quang, dùng tốc độ nhanh như sao băng hướng về phía bên ngoài mà chạy đi. Kiệt kiệt. Lôi Động cười quái dị hai tiếng. Cái thanh âm lạnh lẽo của hắn chợt vang lên ở bên tai của tên tu sĩ trúc cơ kỳ kia. Còn muốn chạy sao? Nếu để cho ngươi trốn thoát thì tên của Lôi Mổ từ nay phải đảo ngược lại rồi. Họ Lôi sao? Trong gia tộc hình như là không có cừu địch nào mang họ này. Hơn nữa linh khí phi hành của hắn là thuộc loại gì vậy? Hình như đã nhìn thấy ở đâu rồi. Đủ loại ý niệm chợt lóe lên trong đầu của tên tu sĩ trúc cơ này rồi biến mất. Tuy rằng trong lòng của hắn cực kỳ sợ hãi, nhưng mà cũng không thể thúc thủ chịu trói được. Đồng thời trong lúc phi hành cực nhanh thì hắn liền đánh ra một cái pháp quyết. Một cái linh khí có bộ dáng giống như là một khối kim chuyên đánh thẳng về phía Lôi Động. Nó ở trong không trung càng ngày càng lớn lên. Trong chớp mắt cũng đã dài hơn một trượng. Kim quang dày đặc. Khí thế mạnh mẽ như muốn đánh nát người ta. Ở trong tay phải của hắn thì có một ngọn lửa màu lam bùng lên, không khí xung quanh liền bị bóp méo. Có thể thấy được nhiệt độ của nó cực thấp, hẳn là thuộc loại pháp thuật sát thương sở trường của hắn. Hừ, đom đóm mà cũng dám sánh cùng mặt trăng. Lôi Động khinh thường nói một câu, sau đó liền xuất thanh phi kiếm xích luyện ra. Lúc này thanh kiếm liền hóa thành một đạo mềm mại đỏ sậm ầm ầm đánh vào cái linh khí hình kim chuyên kia. Uy lực của cực phẩm linh khí đâu phải chuyện đùa. Không những đánh cho viên kim chuyên kia bay ngược trở lại mà còn mạnh mẽ tạo thành một vết chém dài hơn một thước ở trên đó. Về phần ngọn lửa băng lam kia, huyết sắc phi phong của Lôi Động hơi chớp động một cái, liền bảo hộ ở trước người hắn. Ngọn lửa băng lam vừa tiếp xúc với nó liền không thể tiến thêm được nữa, ngược lại còn nhanh chóng tắt ngóm. Đối mặt với địch nhân cường ngạnh mà khủng bố như vậy, tu sĩ trúc cơ kỳ kia liền chạy trốn nhanh hơn. Cùng lúc đó trong miệng cũng hô to. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 382 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 382 trúc cơ kỳ tầm thứ 8 và ủy tướng thượng tiền bối, xin tiền bối tha mạng. Vạn bối chính là người của vương gia ở trên Ngọa Kình đảo. Nếu tiền bối có ân oán gì, vạn bối nguyện ý thay mặt gia chủ bồi thường cho ngài. Ngài muốn bồi thường như thế nào cũng đều được. Ngươi rất thông minh, ta cũng có chút động tâm. Lôi Động không ngừng cười lạnh, không đợi cho tên tu sĩ trúc cơ kỳ kia kịp vui mừng. Lôi Động lại nhẹ nhàng thở dài nói. Đáng tiếc, một khi Lôi Mổ đã quyết định giết chết địch nhân thì sẽ không nương tay chút nào. Sau khi giết các ngươi xong thì ta vẫn có thể lấy được những đồ vật đó. Khi nói chuyện, Lôi Động liền tế ra vạn hủy phiên. Mấy trăm con lệ hủy từ trong đó hung hãn lao ra. Chia ra làm ba nhóm. Hai nhóm liền hướng về hai tên tu sĩ đang muốn chạy trốn sau một lúc lâu sững sờ ở chỗ kia. Một tên trong đó dường như là được gia tộc hết lòng bồi dưỡng, có lẽ là một nhân vật cấp thiên tài. Nghe nói hắn có xác suất thành công lên kim đan rất lớn. Đáng tiếc thiên tài cũng chỉ đến vậy mà thôi. Dưới sự tấn công của hơn 100 con lệ quỷ tinh nhụy và một vài con lệ quỷ đầu đàn, cho dù là tu sĩ vừa mới tiến vào trúc cơ kỳ muốn chống lại được cũng cực kỳ khó khăn, chứ đừng nói gì đến một tên tiểu tu sĩ mới có tu vi luyện khí kỳ tầm thứ 7. Dù cho trong tay của hắn có được cực phẩm pháp khí thì ở trước mặt lôi động cũng chỉ giống như là một con kiến hôi. Tu sĩ cấp thiên tài thì làm được cái gì? Chết ở trong tay mình cũng không ít. Tiền bối, có chuyện gì cũng phải từ từ thương lượng. Tên tu sĩ trúc cơ kỳ kia chỉ là trúc cơ kỳ tầm thứ 3. Căn bản là không thể nhìn thấu tu vi của lôi động bây giờ. Sắc mặt của hắn không có chút máu kêu lên. Cho dù là muốn để cho vương mộ chết thì cũng xin tiền bối nói cho vương mộ biết là vì sao. Nhưng trong lòng của hắn thì không ngừng run rẩy. Tên ma đầu này rốt cuộc là từ nơi nào xuất hiện? Gia tộc của chính mình đến tột cùng là đã đắc tội với hắn như thế nào? Đối với cái loại đối thủ có cấp bậc như thế này, lôi động không hề có hứng thú muốn ra tay. Hắn trực tiếp gọi ra một con khôi lỗi màu bạc có thực lực trúc cơ kỳ tầm 10. Nó liền quơ cái đao lên chém về phía tên tu sĩ kia. Lôi động chỉ lặng lặng trôi nổi ở trên không trung, hai tay chắp sau lưng, cười lạnh nói. Tốt nhất là ngươi cứ ôm một bụng nghi hoặc mà chết đi. Tu sĩ trúc cơ tầm thứ 3 đối với lôi động mà nói thì thực sự là quá yếu. Mà đối với tên kia thì con khôi lỗi màu bạc này lại cực kỳ cường đại. Trong mắt của hắn hình như là có một đạo ngang quang hiện lên, sau đó nó liền chém xuống một đao. Một đao này vẽ ra một đường cong rồi chém về phía hắn, nhẹ nhàng nhưng tràn đầy sát khí. Một đao, chỉ là một đao liền một hơi phá hủy toàn bộ vòng bảo vệ của tên tu sĩ trúc cơ kìa. Lúc này hắn đã giống như một người con gái trần trụi, hoàn toàn không có nửa điểm lực lượng phòng bị. Thân hình của lôi động chợt lóm, xuất hiện ở sau lưng hắn như ủy mị. Bàn tay liền đặt ở trên thiên linh của hắn. Tên tu sĩ trúc cơ kỳ kia bị trực tiếp sư hồn. Sắc mặt trở nên vặn vẹo, miệng chợt kêu ré lên. Hai tên tu sĩ trẻ tuổi kia còn đang chống cự. Liền nhìn thấy vị sư thúc thường ngày phi thường cường đại của mình bây giờ ở trong tay của tên ma đầu tràn ngập hắc khí kia liền giống như một con kiến không có bất kỳ lực lượng phản kháng nào. Lúc này thì trong lòng đã cực kỳ sợ hãi, vẻ tuyệt vọng nổi lên trên khuôn mặt của hắn. Dưới sự vây công của nhiều lệ quỷ như vậy, vô luận là trốn như thế nào cũng đều không thoát khỏi được. Rất nhanh, lá chắn và vòng năng lượng bảo hộ trước sau đều bị đánh tan. Đám lệ quỷ chen nhau xông lên liều mạng cắn nuốt khiến cho người ta khó có thể ngăn cản được. Hai tên tu sĩ này cực kỳ thống khổ. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt. Thật lâu sau, lôi động mới sư hồn tên tu sĩ kia xong. Tên tu sĩ kia giống như đã trở nên sắp chết vậy, vừa buông tay ra hắn liền rơi thẳng xuống dưới. Lôi động liền phất phất tay. Đám lệ quỷ bị áp chế ở phía sau lập tức gào thét xông lên. Cực kỳ hưng phấn cắn nuốt thân thể và sinh hồn của tên tu sĩ kia. Đây chính là thân thể và sinh hồn của tu sĩ trúc cơ kìa. Đối với những con lệ quỷ này mà nói, tuyệt đối là vậy đại bổ. Mấy thứ này, bình thường lôi động đều dùng để cho bổn mạng quỷ vệ ăn. Rất hiếm khi đám quỷ vệ này được ăn. Vì thế tất nhiên là khiến cho chúng nó cực kỳ hưng phấn. Sau khi thu thập chiến lợi phẩm xong, hắn liền điều chỉnh lại những tin tức thu được khi sư hồn. Thông tin ở trong trí nhớ của tên tu sĩ trúc cơ kỳ này rõ ràng là nhiều hơn tên tu sĩ luyện khí kỳ kia rất nhiều. ít nhất đối với các thế lực cỡ lớn ở trong khu vực quần đảo hỗn loạn này hắn cũng có một chút hiểu biết. Về phần cái Triệu Châu ở phương Nam kia, càng là một địa phương có diện tích không thua gì Khang Châu. Trên đó cũng có mấy cái thế lực khá lớn. Ở phía Nam của Triệu Châu chính là một mảnh đất sa mạc có diện tích giống như không cùng. Diện tích của vùng đất này ít nhất cũng gấp 10 lần Triệu Châu. Ngay cả tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng không dễ dàng xâm nhập vào trung tâm của sa mạc. Căn cứ theo lý giải của tên tu sĩ Trúc Cơ Kỳ kia, ở phía Tây của Triệu Châu chính là một vùng núi non liên miên không dứt, được xưng là Bách Vạn Đại Sơn, kéo dài mấy trăm vạn dặm. Những tin tức này khiến cho đôi lông mày của Lôi Động nhíu chặt này. Cũng giống như Khang Châu, Triệu Châu này gần như cũng là một thế giới bán độc lập, tự hình thành một mảnh thiên địa. Ở trong trí nhớ của tên tu sĩ Trúc Cơ Kỳ này, mặc dù hắn cũng biết là ở bên ngoài Triệu Châu còn có những địa vực khác, nhưng mà hắn hoàn toàn không biết gì cả về Khang Châu, ngay cả tên cũng chưa từng nghe nói qua. Cũng không thể đi lục soát thần hồn của tu sĩ Kim Đan được. Khóe miệng của Lôi Động có chút khổ sở, con đường trở về thậm chí ngay cả ở trời Nam hay là biển Bắc hắn cũng không biết. Lôi Động cũng đang âm thầm tự trách. Vì sao lúc trước lại không sớm đi tìm hiểu một chút về vị trí của các châu khác? Dù sao ở trong âm sát tôn cũng hoàn toàn có thể tìm được những tư liệu tương quan. Dưới tình hình này, có lẽ hẳn là phải đi tìm một cái tôn phái cỡ lớn để nhìn xem có thể tìm được đường về nhà từ bên trong đó hay không. Nhưng mà muốn giao tiếp với mấy cái tôn phái cỡ lớn này thì vẫn phải cực kỳ cẩn thận. Dù sao thì Lôi Động cũng xuất thân từ một cái thế lực đỉnh cấp, chính là ăn thịt người không nhả xương. Sau khi hơi thu thập lại chiến lợi phẩm xong, Lôi Động liền đứng chắp tay sau lưng ở trước bờ biển. Nhìn những con sóng cuộn trào mãnh liệt va đập vào bên trên vách đá. Vầng mặt trời thật lớn ở trên thiên không kia nhìn từ chỗ nào thì cũng đều giống nhau. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 383 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 383 Trúc Cơ Kỳ tầm thứ 8 và Hủy Tướng Hạ. Trong lòng hắn nhẹ nhàng bay bổng. Bỗng nhiên chợt có một tia cảm ngộ mơ hồ. Ở sâu trong nội tâm của hắn phản phất như có một cây huyền cầm bị lay động nhẹ nhàng. Đây là dấu hiệu sắp đột phá, tâm cảnh lúc này của hắn thật có chút vô bi vô hỷ. Sau khi vận chuyển chân khí để phát động thân pháp, thân hình của hắn liền nhẹ nhàng bay lên trên vách đá dựng đứng. Thần niệm của hắn khẽ động, liền gọi hai con hủy vệ đang tuần tra ở phía xa trở về. Lại tiếp tục phóng xuất hai con khôi lỗi và phệ hồn ảnh hổ ra. Được Lôi Động dốc lòng chăm sóc cung ứng sung túc sinh hồn của tu sĩ, khiến cho nó tinh tiến thần tốt. Ở trong thời gian cực ngắn đã tấn thăng lên Trúc Cơ Kỳ tầm thứ 10. Chân chính trở thành một trong những phụ tá đắc lực của Lôi Động. Hình thể của nó đã lớn tới gần 2 trượng, khí phách hùng tráng mà lẫm liệt. Nó nghiêm nghị ở một bên làm hộ pháp cho Lôi Động. Trên thực tế từ hơn nửa năm trước, Lôi Động cũng đã tấn thăng đến trạng thái Trúc Cơ Kỳ đỉnh tầm thứ 7. Chỉ là bị mắc kẹt một chút nên chưa có thăng chức mà thôi. Không nghĩ tới, lần này sau khi trải qua một hồi sinh tử chi kiếp, hắn mơ hồ đã có dấu hiệu muốn đột phá. Hắn ngồi xếp bằng ở trên cái vách đá dựng đứng cao ngất kia, hưởng thụ cái cảm giác ẩm ướt và vị mặn của gió biển quất vào mặt. Tâm của Lôi Động đang dần lắng động lại, tiến vào trong trạng thái phong ngã. Chân khí ở trong thể nội của hắn cũng dần dần lưu chuyển, nhẹ nhàng xoa dịu toàn bộ thân thể của hắn. Mặt trời lặn, mặt trăng lên, mặt trăng chìm dần, sao lên. Ước chừng 3 ngày thời gian, Lôi Động mới chậm rãi mở hai mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt của hắn là một mảnh trong suốt. Sóng dữ ở dưới mặt biển. Đám chim bay lượn ở trên bầu trời. Thường thường ở dưới mặt biển đều có những con cá nhảy lên cao mấy trượng. Hết thảy đều cực kỳ rõ ràng. Có lẽ đôi mắt đã nhắm lại quá lâu. Thêm vào nữa là sau khi đột phá, tính chất của thân thể lại được tăng cường thêm một bước. Lúc này, sau khi Lôi Động thăng cấp, thị lực đã tăng lên không ít. Không những thế, hắn cảm thấy chân khí ở trong thể nội lại càng tinh thuần thêm một bậc so với ban đầu. Chân khí ở trong đan điền cũng vơi bớt đi một đoạn. Tin tưởng chỉ cần dùng một chút thời gian để bổ sung chân khí, thực lực của hắn sẽ lại tăng thêm một bậc. Trúc cơ kỳ tầm thứ 8. Trong lòng của Lôi Động hơi có chút kích động, vui mừng. Khoảng cách đến mục tiêu kim đan lại càng tiến thêm một bước. Lôi Động biết trúc cơ kỳ chẳng qua chỉ là bước đầu tiên trên con đường tu tiên mà thôi. Chỉ có khi lên tới kim đan mới có thể một lần nữa sinh ra biến chất, trở thành cao thủ một phương. Mà ở trên con đường này, mỗi một bước tiến lên đều là một việc cực kỳ đáng giá. Nhất là lúc nhập tôn. Từ cái bộ dáng run như cầy sấy cho tới bây giờ. Trúc cơ kỳ tầm thứ 8. Chuẩn bị bước vào trúc cơ hậu kỳ. Điều này khiến cho trong lòng Lôi Động có một chút cảm khái. Thời gian cũng trôi quá nhanh. Chỉ thoáng một cái đã qua 30 năm. Lôi Động nhìn thoáng qua cô gái câm đang vô cùng lo lắng bị ủy vệ chắn ở bên ngoài hơn 10 trượng. Phất phất tay đối với nàng tỏ vẻ không có gì lo lắng. Hắn lại ngửi được cổ mùi vị khó ngửi ở trên người sau khi tẩy tuổi. Liền nhảy vào bên trong biển, thốn thốn khoái khoái tắm rửa sạch sẽ. Thân thể của hắn liền cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều. Từ trúc cơ kỳ đỉnh tầm thứ 7 lên tới tầm thứ 8. Tuy rằng chỉ bước ra một bước nhỏ. Nhưng mà đối với Lôi Động mà nói chính là một bước nhảy vọt về chức. Nhất là khi hắn ở đỉnh của tầm 7 nếu đồng thời chỉ huy 3 con ủy vệ cấp 12 thì nhiều ít cũng sẽ có chút cố hết sức. Nhưng mà bây giờ thì liền cảm thấy thật nhẹ nhàng. Mỗi một lần thăng lên một tầm tinh thần cũng sẽ lớn mạnh hơn một bậc. Có lẽ đối với tu sĩ khác mà nói, loại lớn mạnh này đối với tăng lên thực lực của bản thân mình cũng không có tác dụng quá lớn. Nhưng đối với Lôi Động mà nói, tinh thần tăng lên so với những cái khác thì càng trọng yếu hơn. Nhất là lần thăng chức lúc này đây càng làm cho Lôi Động nhảy vọt một bước lớn về chức. Lôi Động đã từng tính toán qua. Khi mình tiến tới trúc cơ kỳ tầm thứ 8, dựa theo cường độ thần hồn của mình, có lẽ sẽ miễn cưỡng điều khiển được một con bổn mạng ủy tướng. Mà chuyện này đối với rất nhiều tu sĩ tu luyện ngự ủy quyết, cho dù là có tu vi trúc cơ kỳ tầm thứ 12 thì cũng không nhất định có thể làm được. Những năm gần đây trong lúc tu luyện, chưa bao giờ Lôi Động buông tha cho việc rèn luyện thần quyết. Cũng chưa bao giờ đình chỉ uống bồ đề thanh tâm trà. Cộng thêm tác dụng của tẩy tâm quả khiến cho thần niệm của Lôi Động cường đại hơn tu sĩ đồng giai rất nhiều. Vừa nghĩ tới hủy tướng, trong lòng của Lôi Động không khỏi khuấy động không thôi. Đây chính là hủy tướng đó, mặc dù nói hủy tướng tương đương với kim đan. Nhưng nếu một mình so đấu thì hủy tướng rất khó có thể là đối thủ của một gã tu sĩ kim đan tầm thứ nhất. Nhưng mà chính mình còn có khôi lỗi, vạn hủy phiên và những thứ linh tinh khác. Chưa chắc đã đánh không lại một gã tu sĩ kim đan tầm thứ nhất. Bởi vậy đối với trình mình mà nói, có một con hủy tướng và không có con hủy tướng nào, tuyệt đối là cánh nhau một trời một vực. Nếu như có một con uỷ tướng, khi chính mình gặp phải một tên tu sĩ kim đan cũng chưa chắc là không có sức liều mạng. Cũng chân chính khiến cho mình dần trở thành một cường giả. Trong lòng Lôi Động cực kỳ nóng bỏng, bắt đầu không ngừng tính toán. Hắn nên dùng đại lượng tài nguyên để bồi dưỡng cho con uỷ vệ nào biến thành uỷ tướng đây? Hay là lại nghĩ biện pháp tiếp tục bồi dưỡng ra một con bổn mạng uỷ bột khác rồi bồi dưỡng cho nó trở thành uỷ tướng đây? Hai cái phương pháp này đều có lợi ích riêng. Dù sao nếu như chính mình bồi dưỡng một con thượng phẩm trở thành uỷ tướng xong thì sau này nếu như mình không cần xuất uỷ tướng ra để đối phó với kẻ địch thì sẽ thiếu mất một con đỉnh cấp uỷ vệ. Nhưng mà nếu làm theo cách kia thì lại rất phiền toái, càng tốn nhiều thời gian hơn. Càng suy nghĩ Lôi Động càng cảm thấy vẫn là trực tiếp đem một con thượng phẩm uỷ vệ thăng cấp lên uỷ tướng thì tốt hơn. Như thế sẽ tiết kiệm được thời gian. Bây giờ hắn đang ở trong quần đảo hỗn loạn chứ không phải là Khang Châu. Không có sư môn làm hậu thuẫn, ở trong đây hết thảy đều phải cực kỳ cẩn thận mới được. Trên đầu sớm có một con uỷ tướng thì sẽ sớm cảm thấy thêm một phần an toàn. Tựa như hiện giờ, chính mình gặp được một tên tu sĩ kim đan, chuyện tình tốt nhất mình có thể làm chính là chạy trốn. Nhưng mà sau khi có uỷ tướng chưa chắc đã không có cơ hội liều mạng. Sự khác biệt ở trong đó không cần nói cũng biết. Huống chi, Lôi Động cũng ít nhiều hiểu được. Cho dù là mình tìm được đường về nhà thì con đường kia cũng sẽ không an toàn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 384 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 384 một lưới bắt hết thượng. Dù sao nếu như là rời khỏi nơi này đi đến một cái châu khác thì cũng không cần phải giống như bây giờ. Không có một chút lực tự bảo vệ. Có thêm một con uỷ tướng thì dọc đường đi cũng sẽ an toàn hơn rất nhiều. Lôi Động tính toán một chút. Hiện giờ trong tay của hắn chỉ có 3 con đỉnh cấp uỷ vệ. Theo thứ tự chính là Bạo Kích uỷ vệ, Hàn Băng uỷ vệ và U Linh uỷ vệ. Mỗi con đều có một thế mạnh riêng. Hàn Băng và U Linh thì có lực phòng ngự kém hơn rất nhiều. Mà yêu cầu của Lôi Động đối với uỷ tướng là có thể chống đỡ được các đòn công kích mạnh mẽ. Bởi vậy Bạo Kích uỷ vệ chính là lựa chọn tốt nhất. Tuy rằng thượng phẩm uỷ bột có được tiềm chất để thăng chức uỷ tướng, nhưng muốn thăng chức được thì đại lượng tư chất nhất định là không thể thiếu được. Dùng sinh hồn của tu sĩ trúc cơ kỳ thì sẽ phải hao tốn một lượng rất lớn. Phương thức tốt nhất là sử dụng sinh hồn của tu sĩ kim đan kỳ. Nếu như có được 5-6 cái sinh hồn của tu sĩ kim đan kỳ, đảm bảo là có thể khiến cho con uỷ vệ này trùng kích lên cấp bậc uỷ tướng. Còn có một cái phương pháp nữa chính là trước tiên phải khiến cho Bạo Kích uỷ thăng lên làm cực phẩm linh uỷ. Như vậy thì ở thời điểm đề thăng lên uỷ tướng thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng vấn đề đồng dạng chính là nhân tố thời gian. Hơn nữa dựa theo trí nhớ của tên tu sĩ trúc cơ kỳ kia, ở phụ cận hình như có một hòn đảo chứa đầy cô hồn giả uỷ. Nơi đây không giống như là đất liền, có thể dễ dàng xuất hiện địa phương tràn ngập âm sát lệ uỷ. Nhưng mà thú hồn cấp kim đan ở trong trí nhớ của tên tu sĩ trúc cơ kỳ kia thì lại hơi có chút manh mối. Đủ loại tốt xấu khiến cho Lôi Động cũng quyết định trước tiên cứ đem Bạo Kích uỷ đề thăng nên uỷ tướng trước đã. Tại trong trí nhớ của tên tu sĩ trúc cơ kỳ thì ở trong phiến hải vực này có rất nhiều hòn đảo phân bố rải rác. Vì vậy mới có tên là quần đảo hỗn loạn. Kỳ thật từ lúc nhân loại vẫn còn chưa di cư xuống những hòn đảo này, thì khu hải vực của quần đảo hỗn loạn này chính là địa bàn của yêu thú trong biển. trong đó có đủ loại yêu thú cấp kim đan. Vì khai phá cái hải vực này, chiếm đoạt tài nguyên, thậm chí là những tài nguyên hạng nhất ở trên người yêu thú. Con người bắt đầu dần dần tàn sát những yêu thú ở bên trong hải vực này một cách có tổ chức. Cũng chiếm cứ rất nhiều hòn đảo nhỏ. Cho tới bây giờ, con người đã sinh sống trong đây đã không biết bao nhiêu vạn năm. Mà ở trong khu vực sinh tồn của con người, tuy rằng thỉnh thoảng cũng sẽ có yêu thú xuất hiện, nhưng mà yêu thú cấp kim đan đã ít lại càng thêm ít, rất khó có thể thấy được. Mặc dù ở trong hải vực của quần đảo hỗn loạn không có, nhưng mà cũng không có nghĩa là ở bên trong vô tận hải vực không có. Vô tận hải vực có diện tích vô ngần. Quần đảo hỗn loạn và lãnh thổ của Triệu Châu so sánh với nó chỉ giống như là muối bỏ biển. Trong đó ẩn chứa không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo, kỳ trân dị vật. Lại càng có không biết bao nhiêu yêu thú sinh trưởng ở trong biển. Những người muốn phát tài đều chọn tiến vào bên trong vô tận hải vực truy tìm và giết chết các loại yêu thú. Chỉ cần giết chết một con yêu thú cấp kim đan, muốn kiếm được chừng trăm vạn linh thạch đó là chuyện tình cực kỳ dễ dàng. Nếu ngẫu nhiên kiếm được một ít kỳ trân dị bảo, vậy thì càng thêm phát tài. Bởi vậy, rất nhiều người đều nguyện ý đi vào trong vô tận hải vực mà mạo hiểm. Có người là bởi vì cần đại lượng linh thạch để mua đan được đột phá. Cũng có người là bị cùng đường, bất đắc dĩ phải tiến vào trong đây. Thậm chí là loại người đặc biệt thích làm những chuyện tình cực kỳ mạo hiểm để tìm cảm giác kích thích trong đó. Nhưng bất kể như thế nào, mỗi ngày cũng đều có các tu sĩ tạo thành tiểu đội đi vào trong vô tận hải vực. Có những người trở về rồi phát tài lớn. Nhưng đó chỉ là một số nhỏ. Còn lại đều là vĩnh viễn lưu lại ở bên trong vô tận hải vực. Sau khi hơi suy tư một chút, từ thông tin lấy được trong trí nhớ của tên tu sĩ trúc cơ kỳ kia về cái thú hồn cấp kim đan, Lôi Động đã biết được khi đi về phía tây bắc chừng hơn vạn dặm có một hòn đảo. Đây chính là chỗ tụ tập trước khi rời bến của các mạo hiểm giả. Bọn họ tụ tập ở nơi này để tìm người kết đội, giao dịch, bổ sung vật dụng. Những hòn đảo tương tự như thế ở trong quần đảo hỗn loạn ước chừng có 5-6 cái. Nhưng mà cái hòn đảo này cũng là gần nhất ở đây. Chỉ cách có ngàn dặm mà thôi. Lôi Động liền quyết định, nơi đó chính là mục tiêu tiếp theo của bản thân. Nhưng mà trước khi đi còn có một việc phải làm. Chính là trực tiếp tiêu diệt toàn bộ cái gia tộc tên là Vương Gia ở bên trên ngọn trình đảo kia. Nếu không, chỉ cần có một con cá lọt lưới thì sẽ làm liên lụy đến người dân ở trên Ngư Phu đảo. Người khác thì không sao cả. Nhưng mà còn cô gái cơm, Lôi Động vẫn muốn để nàng ở lại nơi này. Tuy rằng ở đây không có linh mạch, nhưng chỉ cần có đầy đủ linh thạch thì cũng không ảnh hưởng gì. Hơn nữa, Lôi Động cũng có chút ngấp nghé đối với đám của cải của Vương gia. Từ trong trí nhớ của tên tu sĩ trúc cơ kỳ kia, Lôi Động biết được số lượng tài sản của gia tộc này cũng có chút kinh người. Ngoài trừ những sản nghiệp ở bên ngoài ra thì tài sản của bọn họ cũng lên tới mấy trăm vạn. Từ trước đến nay Lôi Động hoàn toàn không có thói quen nương tay đối với địch nhân. Nhưng mà lúc này đây hắn cố ý mang theo cô gái cầm đi. Nhân tiện để cho nàng kiến thức một chút cái gì gọi là thế giới tu tiên tàn khốc. Cái gì gọi là cá lớn nuốt cá bé. Bên trên ác quỷ chướng có quỷ khí lành lạnh lượn lờ. Lôi Động điều khiển nó mang theo cô gái câm lao thẳng về phía ngọn trình đảo. Ác quỷ chướng vốn đã đạt tới tiêu chuẩn cực phẩm linh khí. Cho dù Lôi Động chỉ dùng chút ít chân khí thúc dục, nó cũng có thể đạt tới một cái tốc độ kinh người. Khoảng cách 500 dặm ước chúng chỉ mất 2 khắc là đã tới nơi. Cô gái câm bị cuốn vào trong làn hắc khí, tuy rằng trên mặt hoảng sợ vạn phần, sợ tới mức sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng mà trong ánh mắt cũng lóe lên vẻ kiên nghị. Từ trước kia Lôi Động đã nói cho nàng nghe toàn bộ những quy tắc cá lớn nuốt cá bé ở trong tu tiên giới, cũng báo cho nàng biết lần sau hắn trở lại thì sẽ đưa nàng rời đi, đi đến một địa phương tên là Khang Châu. Về phần tu luyện như thế nào, tu luyện tới thành tựu gì thì toàn bộ chỉ có thể dựa vào sự cố gắng của cô ta. Hắn có thể đưa nàng nhập môn, nhưng sẽ không chiếu cố nàng giống như là bảo mẫu. Nếu nàng muốn sống sót ở trong cái thế giới này thì phải không ngừng cố gắng để trở nên càng ngày càng mạnh. Cô gái câm từ nhỏ đã mất cha, toàn bộ đều phải dựa vào chính mình để sống sót. Nàng đã trải qua rất nhiều thống khổ và suy sụp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 385 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 385 một lưới bắt hết hạ thường xuyên sẽ bị người ta bắt nạt. Vì thế nên cũng biết được lực lượng đáng quý. Đối với việc Lôi Động có thể ban cho nàng lực lượng, cho nàng một cuộc sống mới, bất luận như thế nào thì nàng cũng cực kỳ cảm kích hắn. Tuy rằng ngoài miệng không thể biểu đạt, nhưng mà cũng đã đem cái địa phương tên là Khang Châu kia chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Ngọa Kình đảo là một hòn đảo có phạm vi hơn 10 dặm. Vương gia là một cái gia tộc tu tiên có khoảng chừng 100 người. Ba gã không bây giờ chỉ còn hai gã trúc cơ kìa. Tộc trưởng chính là phụ thân của tên tu sĩ đã chết kia. Hiện giờ đã có tu vi trúc cơ kỳ tầm thứ 10. Tuy rằng tuổi đã hơn 100, nhưng nhiều ít vẫn còn có chút hy vọng thăng lên kim đan. Nhưng mà cũng chỉ là một chút mà thôi. Đối với cái loại người này, Lôi Động cũng hiểu được hắn hoàn toàn không có dục vọng này. Ở trong hải vực này, Vương gia cũng có thể coi như một hào kiệt nho nhỏ. Đám phàm nhân hầu hạ gia tộc này ở trên đảo có khoảng chừng 1 vạn người. Sau khi bay đến bên trên Ngọa Kình đảo, Lôi Động liền tế ra vạn ủy phiên. Mấy trăm con lệ ủy rậm rạc bay vào bên trong đó. Khoan hãy nói, tuy rằng lệ ủy khó có thể thăng chức, nhưng mà mấy năm nay được cắn nuốt đại lượng sinh mệnh huyết nhục, đám lệ quỷ này lợi hại hơn đám lệ quỷ bình thường rất nhiều. Mấy trăm con lệ quỷ giống như một đám du ngư mày đen bắt đầu phi hành quanh quẩn ở bên trên vương gia. Sau đó liền ẩn núp vào những địa phương tăm tối, vẫn không hề nhúc nhích. Chúng nó không có nhiệm vụ gì khác, chỉ là phòng ngừa có người chạy trốn mà thôi. Loại sự tình diệt môn sát tộc này cũng không phải là Lôi Động làm lần đầu tiên, hắn còn làm cực kỳ tài giỏi. Đương nhiên đây là do quân lính dưới trướng đi làm. Bình thường Lôi Động cũng chỉ đứng quan sát mà thôi. Nhưng mà lần này, ở nơi đất khách quê người, không có đội viên dưới trướng. Lôi Động không thể không tự mình động thủ. Sau khi đã bố trí tốt cạm bẫy để phòng ngừa có người chạy trốn, Lôi Động liền tỉnh bơ gọi 3 con hủy vệ cấp 12 ra. Cùng lúc đó, vệ ảnh hổ và 2 con khôi lỗi vàng bạc đều được triệu hồi ra. Bản thân hắn thì trực tiếp nuốt một viên tiểu oan hoàng đan vào trong bụng, rồi trực tiếp ngồi ở giữa không trung mà luyện khí đã tọa. Một lát sau, chân khí bị hao phí ở trong quá trình triệu hồi đã hoàn toàn được khôi phục. Quả nhiên là trúc cơ kỳ tầm thứ 8. Giờ phút này, gánh nặng thần niệm của Lôi Động nhỏ hơn rất nhiều. Hắn chỉ huy 3 con hủy vệ cấp 12 đã cực kỳ nhẹ nhàng chứ không phải có chút cảm giác đau muốn nứt đầu ra như lúc trước. Lôi Động cũng không vội vã ra tay mà trước tiên phái U Linh hủy vệ ra. U Linh hủy vệ am hiểu nhất chính là ẩn thân mà ám sát. chỉ thấy thân hình của nó hơi lắc một cái liền biến mất ở trong đêm tối. Nếu không phải lôi động và nó thần niệm tương liên thì gần như không thể cảm nhận được vị trí của nó. U Linh Hủy Vệ bắt đầu mò mẫn cánh cửa chính của khu kiến trúc kia. Lôi động lại dùng thần niệm quét qua tất cả mọi ngõ ngách của khu kiến trúc này một lần. Rất rõ ràng ở đây có một cái hộ sơn đại trận. Nhưng mà hộ sơn đại trận bình thường cũng có mạnh có yếu. Cái gia tộc có tài sản mấy trăm vạn linh thạch này, tuyệt đối không thể có cái loại hộ sơn đại trận có thể ngăn cản được chính mình. Ở chỗ cửa chính có hai gã tu sĩ luyện khí kỳ đang canh giữ ở một chỗ bí mật gần đó. U Linh Hủy Vệ lặng lẽ không một tiếng động vòng ra phía sau của hắn, dùng một đao thoải mái xử lý hắn. Ngay sau đó lại tiếp tục xử lý tên còn lại. Bạo kích Hủy Vệ đột nhiên ra tay. Quanh thân thể của nó nổi lên một đạo hồng quang, sau đó chợt thở ra một đạo hơi thở màu đen. Mạnh mẽ giơ đao trực tiếp chém vào cái hộ thuẫn do hộ sơn đại trận ngưng tụ ra. Ầm! Một tiếng động thật lớn vang lên. Bạo kích Hủy Vệ hung mạnh đánh ra một kích gần như đã đánh cho cái vòng bảo hộ kia tan nát. Đương nhiên chuyện này cũng là vì đối phương muốn tiết kiệm năng lượng nên mới không mở ra toàn bộ đại trận. Bạo kích Hủy liên tục chém xuống, mỗi lần có một đao hạ xuống thì cái vòng bảo hộ liền nổi lên một trận sóng gợn. Ngay tại lúc cái vòng bảo hộ kia chuẩn bị sụp đổ thì nó liền nổi lên từng trận quang mang. Lại một lần nữa được củng cố trở lại, hiển nhiên là đối phương đã mở ra toàn bộ đại trận. Kẻ nào dám cả gan xông vào ngọa kình đảo? Trong đại trận truyền đến một tiếng rống giận pha lẫn chút kinh sợ. Một đạo quang diễm màu u lam từ bên trong bắn thẳng ra. Những người còn lại ở trong thời gian này đã sôi nổi điều khiển các loại độn quang bay ra ngoài. Đủ loại độn quang tốt xấu lẫn lộn, nhưng chủ yếu đều là tu sĩ luyện khí kỳ. Lôi động và khôi lỗi đều trốn ở một chỗ kín đáo. Mấy đòn công kích vừa rồi của bạo kích Hủy Vệ kia tên là Sao Sơn Chấn Hổ. Coi như là cô ý đã thảo kinh xà. Lúc này đây lôi động cũng chỉ có một mình, rất khó có thể bao vây được cả đảo. Hắn dùng phương thức này để dẫn dụ toàn bộ tu sĩ của gia tộc này đi ra. Lúc này, bạo kích Hủy Vệ toàn thân mặc một bộ hồn giáp ngưng tụ như thực chất. Thân hình cao lớn mà hung mãnh như một tướng quân tiên phong, cả người được giáp trụ bọc kín. Nó không hề để ý đến tiếng rống giận kia, tiếp tục chém lên trên vòng bảo hộ. Mỗi một lần chém xuống đều tạo nên một trận sóng gợn. Thanh âm chấn động khiến cho đám tu sĩ luyện khí sơ kỳ không thể khống chế được độn quang. Lão già trúc cơ kỳ kia nộ khí trùng thiên. Hắn đã nhìn ra địch nhân dường như không kém. Nhưng dựa vào khí thế công kích của hắn thì vẫn có thể nhìn ra được hẳn là nhân vật ở bên trong trúc cơ kỳ. Nếu mà trơ mắt nhìn hắn tiếp tục công kích thì chỉ trong vòng thời gian nửa nén hương, cái hộ sơn đại trận này cũng sẽ bị đánh tan. Lão già kia quát lớn một tiếng. Mọi người cứ lui ra trước để ta xử lý tên này. Lôi động vừa nghe hắn nói như thế thì liền biết rằng người này hẳn là không nhìn ra được trạng thái phi nhân của bạo kích Hủy Vệ. Hắn vẫn trốn ở một nơi bí mật gần đó, không hề có bất kỳ ý muốn ra tay nào. Lão già kia đi đầu, một đám các tu sĩ luyện khí kỳ sôi nổi đi theo. Sau khi cái vòng bảo hộ được mở ra, đủ loại pháp khí, pháp thuật hung mạnh đánh về phía bạo kích Hủy Vệ. Lúc này bạo kích Hủy Vệ mới buông tha cho việc công kích cái pháp trận bảo hộ. Ngược lại liền dùng cái lá chắn và thân pháp hủy quái mơ hồ để dây dưa với mọi người. Tu vi của lão già kia ước chừng là trúc cơ kỳ tầm thứ 10. được sự trợ giúp của một đám luyện khí kỳ ở bên dưới, nên có thể đánh đến bất phân thắng bại với bạo kích hủy vệ. Lôi động bắt đầu dùng thần niệm để ghi nhớ từng tên tu sĩ một. So với tin tức thu được khi sư hồn thì ở đây thiếu 10 tên tu sĩ luyện khí kỳ và một trên trúc cơ kỳ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 386 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 386 yếu là một loại sai lầm thượng, bởi vậy tạm thời lôi động vẫn tiếp tục bất động. Không có ra tay. Đang lúc bạo kích hủy vệ và đám người lão già kia giao chiến đến hừng hực khí thế, thì lôi động cũng thuận tay tiêu diệt hai tên tu sĩ luyện khí kỳ. Đồng thời thần niệm của lôi động cũng phát hiện ra có một tên tu sĩ trúc cơ kỳ đang dẫn theo vài tên tu sĩ luyện khí kỳ liều mạng chạy tới để tiếp viện. Đại ca, là ai? Người đã đông đủ. Lôi động lạnh lùng thầm nghĩ trong lòng. Tu sĩ luyện khí kỳ tuy rằng còn thiếu, nhưng mà cũng không ảnh hưởng gì đến cục diện. Chỉ cần tu sĩ trúc cơ kỳ ở đây thì tốt rồi. Thần niệm của hắn hơi động một chút, hủy vệ và đám khôi lỗi yên lặng tiến lên. U linh hủy vệ yên lặng không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng của lão già trúc cơ kỳ kia. Hồn lực ngưng tụ thành một đôi song truy tuôn hắc quang đen ngòm. Trong giây lát liền đánh trúng phía sau lưng của hắn. Năng lượng hổ thuẫn đánh tan gần hết sức mạnh. Nhưng đôi song đao của nó đã hung hăng đâm vào trong cột sống lão già. Hắn quay lại phía sau, có chút không dám tin. Cũng nhìn thấy một con hung hỷ dữ tợn đang hướng về phía hắn mà nhe răng cười dữ tợn. Cái răng nanh sắc nhọn liền trực tiếp cắn vào cổ của hắn. Trúng kế, xem ra toàn bộ đã xong rồi. Đồng tử của lão già trúc cơ kỳ kia bắt đầu tan rã. Hắn chỉ thấy được tộc nhân ở phía sau đang bị một đám đồng loại của lũ hung hỷ này đồ sát. Máu tươi bay khắp bầu trời, từng tiếng rít hưng phấn của đám lệ quỷ kia vang lên không dứt bên tai. Tên tu sĩ trúc cơ kỳ còn lại vừa mới đuổi tới bên trong tràng chiến đấu cũng bị hàng băng quỷ vệ theo dõi. Tu sĩ kia cũng có bộ dáng trung niên, nhưng mà tu vi cũng chỉ có trúc cơ kỳ tầm thứ 5 mà thôi. Mắt thấy một đám tộc nhân ở phía sau đang bị tàn sát. Ngay cả huynh trưởng của mình cũng bị một con hung hỷ bắt được. Bị cắn xé điên cuồng. Hắn liền tuôn ra một đạo độn quang chói mắt màu sáng như ngọc, chuẩn bị bỏ chạy lấy người. Nhưng mà bỗng nhiên chợt có một đạo hàn băng bạch khí bao vây toàn bộ thân thể hắn. Toàn thân của hắn lập tức bị đông cứng lại, độn quang cũng tắt ngum, trực tiếp rơi từ trên không trung xuống. Nghênh đón hắn chính là một cái băng truy của hàng băng hủy vệ. Lôi động để ý nhất chính là hai tên tu sĩ trúc cơ kỳ này. Vì vậy đã sớm ra lệnh cho hai con hủy vệ cấp 12 của mình bám sát theo bọn hắn. Đâu dễ dàng để cho bọn họ có nửa điểm cơ hội thoát đi. Hủy vệ cấp 12. Mặc dù là một mình so đấu thì không thể bằng đại đa số tu sĩ trúc cơ kỳ tầm thứ 12 bình thường. Nhưng mà đối mặt với tu sĩ cấp thấp thì chính là sát thủ. Hơn nữa tu la chi dực của lôi động cũng được dương lên. Một khi người nào thật sự có bản lĩnh để chạy trốn khỏi đám lệ quỷ ở phía dưới kia thì tu la chi dực cũng sẽ lập tức vẫy động. Bởi vì tu sĩ trúc cơ kỳ của gia tộc này quá ít mà lôi động lại am hiểu quần chiến nhất. Hơn nữa lại là một mình đấu với một đám địch thủ yếu kém hơn chính mình, chính là một việc cực kỳ thoải mái. Gần trăm tu sĩ luyện khí kỳ kia cũng không ngừng chạy về phía ngoài. Hai con khôi lỗi và phệ ảnh hổ của hắn đều lóm lên liên tục, một người rồi lại một người. Giết đến cực kỳ thoải mái. Đương nhiên, nhiều người như vậy thì khẳng định là vẫn sẽ có cá lọt lưới, nhưng mà sẽ không quá nhiều. Vì thế, cái lệ quỷ đại trận lôi động bày ra lúc đầu giờ phút này liền phát huy tác dụng. Hơn 10 con lệ quỷ tinh anh liền phối hợp với con lệ quỷ đầu đàn, dùng hình thức lớp sóng để tập sát những tu sĩ luyện khí kỳ muốn chạy trốn khỏi chiến trường. Cô gái câm mặt không còn chút máu nhìn tất cả những chuyện này. Sau đó lại nhìn về phía lôi động đang mặc bộ chiến giáp màu đen. Phía sau còn có thêm một đôi cánh khổng lồ. Sắc mặt cực kỳ lạnh khốc. Trong lòng của nàng vừa sợ hãi, vừa rung động. Mãi cho đến giờ phút này dường như nàng mới chính thức lý giải được cái gì gọi là cá lớn nuốt cá bé. Một đám thượng tiên trong truyền thuyết có thể lên trời xuống đất. Bình thường luôn hung hăng càng quấy mà vô cùng cường đại ở trước mặt của người nam tử này. Quả thực giống như là những con kiến hôi khiến cho người khác thương hại. Những tên tu sĩ luyện khí kỳ có chút thông minh bắt đầu lẫn trốn vào bên trong hộ sơn đại trận. Nhưng đây chẳng qua chỉ là một chút ngắt ngoải mà thôi. Dưới sự tấn công của khôi lỗi và hủy vệ, lại thêm một cái hắc long phì của lôi động nữa. Không đến 10 thước thời gian, cái hộ sơn đại trận kia liền bị một cổ lực lượng vô cùng cường đại phá vỡ. Đám lệ quỷ dương nanh múa vuốt đuổi giết đám tu sĩ luyện khí kỳ trốn ở bên trong. Nhất thời, lại là một hồi gió tanh mưa máu. Từ đầu đến cuối chẳng qua chỉ là thời gian ngắn ngủi một nén nhang. Một mình lôi động cứ như vậy tiêu diệt toàn bộ tu sĩ của một cái gia tộc tu chân. Căn cứ theo tin tức có được nhờ sư hồn thuật lúc trước, lôi động lại nhanh chóng vơ vét hết tài sản của vương gia, không hề bỏ sót chút gì. Hắn lấy ra một bộ phận linh thạch trong đó, một ít pháp khí không tệ. Sau đó liền xóa đi ấm ký thần niệm ở trên đó rồi ném cho cô gái câm kia. Toàn bộ số tài nguyên này cũng đủ cho nàng tu luyện tới trúc cơ kỳ. Muốn đi xa hơn nữa, liền chỉ có thể dựa vào chính bản thân cô ta. Có thể đến được trúc cơ hoặc là sẽ vẫn lạc trước khi thành công thì đều là do số mạng của cô ta. Lôi động cũng nghĩ tới, nếu hiện tại để nàng ở lại chỗ này, có thể sẽ làm cho sau này mình bị thiếu mất một sự giúp đỡ hay không? Nhưng mà nếu như cô gái câm này có lòng, nhất định sẽ đi đến Khang Châu để tìm chính mình. Nếu nàng vô tâm, vậy loại thuộc hạ này có cũng vô dụng. Huống chi con đường đi đến Khang Châu khẳng định là vô cùng hung hiểm. Nếu như dẫn theo nàng đi, chỉ sợ là chính mình có thể an toàn trở về đến nhà hay không cũng không thể nói trước được. Đương nhiên, trong thời gian một kế tiếp, lôi động vẫn tự mình chỉ điểm cho nàng. Mãi cho đến khi nàng tu luyện băng phách quyết tấn thăng lên luyện khí kỳ tầm thứ nhất xong, lôi động mới lợi dụng lúc nàng đang ngủ, để lại cho nàng một phong thư rồi thừa dịp lúc trời còn chưa sáng, trực tiếp điều khiển ác quỷ chướng đơn độc hướng về phía hòn đảo tên là Thương Lan đảo ở cách xa ngàn dặm. Khoảng cách xa ngàn dặm đối với lôi động mà nói thì cũng không là gì. Nhưng mà hắn đang ở trong một cái hải vực xa lạ, không có sự hậu thuẫn của môn phái. Dọc theo đường đi lôi động đều phải cực kỳ cẩn thận. Đoạn đường này hắn cũng gặp phải mấy tên tu sĩ đang lăng không phi hành. Sau khi thần niệm của mình gặp phải thần niệm của bọn họ thì liền tự động rời đi. Lôi động cũng không muốn tùy tiện gây chuyện sinh sự. Mà đối phương thì thấy cả người lôi động bao bọc trong hắc khí. Động tốc cũng không hề thấp. Bộ dáng cũng không phải là dễ gần gì. Vì thế cũng không nguyện tùy tiện động thủ gây ra phiền toái.